Nàng dâu cực phẩm, chương 890, ánh dạng đông, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm răng Trình Cương cũng run lên, không ngờ lại là máy bay không người bắt. Sau khi doanh trại đạn đạo phòng không thất thủ thì đại đội trực thăng lục quân cũng xong đời. Không còn có bất kỳ khả năng nào lật ngược tình thế nữa, đã hoàn toàn thua rồi. Phương Mãn ngã ngồi xuống ghế, tức giận tới mức vò nhào cả bản đồ bố trí quân sự, sắc mặt trở nên xanh mét, từ xanh sang tím, còn đẹp hơn cả vì pha màu bị đổ. Bên kia, Lục Trinh và Thời Cảnh đã vui vẻ ra mặt. Lão Lục, lính do cậu dạy dỗ quả nhiên rất khác biệt. Không biết khiêm tốn một chút à, lúc này, radio lại tự nhiên thông, bên trong truyền ra âm thanh cầm lấy micro, sau đó là tiếng ho nhẹ. Giờ đã nghe được chưa? Có thể, một âm thanh rất nhỏ khác truyền đến. Được, giờ bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Phương Mãn và Trình Cương cũng nghe thấy hết, đám sinh viên này còn muốn chơi trò gì nữa đây? Đàm Hy ngồi ở trên ghế, trước mặt là micro, hơi gật đầu với bốn người bên cạnh mình, sau đó hít hơi, dồn khí đan điền. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, đúng 10 giờ đêm, còn cách 2 giờ nữa sẽ chính thức bước sang lễ quốc khánh, rốt cuộc chúng tôi đã dựa vào năng lực của bản thân và sự đoàn kết của tổ đội, lấy được thắng lợi trong đợt diễn tập này, dâng lên cho nước mẹ thân yêu một phần quà sinh nhật độc đáo. An An, Hàn Sóc, Nhiễm Giao và Thẩm Hàn đồng thời vỗ tay. M Thanh thông qua micro trong phòng truyền tới tất cả các doanh trướng trong lữ đoàn tia chớp. Mau nghe đi, là đám sinh viên kia à? Bọn họ, thắng rồi sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Sao có thể, nói vậy thì cũng có thể giải thích về những tiếng vang lớn vừa rồi. Chà, một đám tay mơ mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự. Không thể tin nổi, đám binh sĩ bàn tán sôi nổi, bên kia radio vẫn còn tiếp tục. Trải qua 30 giờ không ngừng nỗ lực, chúng tôi đã phá hủy toàn bộ cả bộ chỉ huy trên không và bộ chỉ huy mặt đất của lữ đoàn tia chớp, lữ trưởng và tham mưu trưởng đồng thời hy sinh. Xôn xao, hủy hoại hai bộ chỉ huy ư, lữ trưởng cũng hy sinh rồi. Cảm giác cứ như cả thế giới đều là trò đùa. Tất cả binh lính còn sống hãy nghe tôi nói đây. Đàm Hy lại nói tiếp, hiện tại các anh đã bị máy bay không người lái bao vây, lập tức buông vũ khí đầu hàng, tôi sẽ đối xử với các anh như tù binh, nếu không. Bắn diệt toàn bộ, đám lính quay sang nhìn nhau, cái quỷ gì thế? Hiển nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Đàm Hy, các anh còn có 5 giây để suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1. Đoàng đoàng đoàng, toàn bộ máy bay không người lái đều khai hỏa, chỉ nghe âm thanh mưa bom bão đạn một lần nữa rội xuống, còn kéo dài và mạnh mẽ hơn lần trước. Quá láo, thật sự quá láo, Phương Mãn vỗ tay lên mặt bàn, chén trà đặt trên bàn rung lên, tiếng giống giận của anh ta bị những âm thanh đạn pháo át hết. Sắc mặt Trình Cương trắng bệch, cái này mới đúng là chơi lớn này. Thời Cảnh vuốt mái tóc bù xù do vừa ngủ dậy, vẫn còn một đám tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, mặt đần thối ra y như tâm tình của anh ta lúc này. Không chỉ chém đầu thành công mà còn chôn vùi toàn bộ quân địch, ngay cả một người lính nhỏ cũng không tha, lòng dạ đủ đen tối, ra tay cũng đủ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bộ đội bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên Thời Cảnh phát hiện ra diễn tập quân sự cũng có thể chơi thành cái dạng này, từ mưu tính nhân tâm, phòng ngừa chu đáo đến sử dụng diệu kế, giấu trời qua biển, có thể nói chẳng khác nào một trận cung đấu oanh liệt. Đua về thể lực nhưng thứ dựa vào lại là chỉ số thông minh. Lão Lục, cậu nói xem cái chiêu tổn hại như thế này có thể là chủ ý của ai? Hỏi tôi, không rõ ràng lắm, giả bộ, xem cậu có thể làm bộ tới lúc nào. Cái kiểu tấm địa gian xảo này vừa nhìn đã biết không phải phong cách của đàn ông rồi. Thời Cảnh không tin chuyện này không liên quan gì tới Đàm Hy. Suy cho cùng, người có tâm cơ và khả năng mưu tính như thế trong đội 7 cũng không có nhiều. An An là một, Đàm Hy chính là người thứ hai, hơn nữa còn có hiềm nghi lớn nhất. Hừ, em mờ mưu quỷ kế, không đi theo lối đàng hoàng. Nhưng, sao tự nhiên trong lòng lại nổi lên sự kiêu ngạo và tự hào là thế nào nhờ? Ừ, chắc chắn là ảo giác của anh ta rồi. Khi Thời Cảnh vừa mở miệng hỏi thì trong mắt Lục Trinh đã nổi lên một tia tươi cười cực nhẹ cực nhanh nhưng rõ ràng là có thật, mang theo mấy phần yêu say đắm và cưng chiều khó có thể miêu tả được bằng lời, nồng đậm tới mức giây tiếp theo có thể tràn ra từ trong đáy mắt. Đó là người phụ nữ của Lục Trinh anh. 5 giờ sáng, khi tia nắng ban mai đầu tiên từ phía đông chiếu rọi xuống khắp mặt đất. Đàm Hy dẫn theo nhóm con gái hội hợp với nhóm nam sinh do Hứa Trạch dẫn dắt cùng đi tới khu doanh trại đóng quân chính. Đón tia nắng mai, gió nhẹ vờn quanh, 10 người mặc quần áo rằn di nhìn rất có dáng vẻ quân nhân. Thẳng tắp như bạch dương, cứng cỏi như lau sậy. Mặc dù vô cùng mệt mỏi, cả người nhếch nhác nhưng ánh sáng trong mắt vẫn cứ hừng hực như lúc ban đầu, đại diện cho thắng lợi và sự khẳng định, là sự hồi báo tốt nhất cho những gian khổ và mồ hôi đã đổ ra. Em gái, giờ chúng ta đi đâu? vẻ mặt Hàn Sóc hưng phấn. Đàm Hy nhìn về đường chân trời phía xa xa, vị trí cuối cùng chính là doanh trại của bộ chỉ huy lữ đoàn, đi đầu ư, lúc nghiệm thu thành quả đã tới, các chị em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi, trên mặt Hứa Trạch cũng xuất hiện sự vui vẻ, vẫn trong trẻo như ánh trăng, lại có vài phần kiến nghị thuộc về riêng quân nhân. Các anh em, chúng ta cùng đi lĩnh thu cấp bị chém xuống nào. Tôi chỉ hỏi, các cậu có dám hay không? Dám, trăm miệng một lời, Trương Quán đụng vào bả vai Từ Dương. Cậu làm gì thế hả? Xấu tính, này Tiểu Bạch Dương, cậu ổn không đó? Đừng để lát nữa đi vào lại bị dọa đái ra quần. Con mẹ cậu mới không ổn ấy, mới bị dọa đái ra quần ấy. Ông đây trâu bò thật nhé, chờ xem. Nhưng ngược lại cậu ấy, sẽ không bị dọa đến mềm hoặc chân tay đấy chứ. Cút đi, người anh em, đừng rào biện, giải thích chính là che giấu thì chẳng khác nào giả bộ cả. Thừa nhận đi, tớ khống chế cười cậu đâu. Nhiễm Giao nhìn chăm chú về phía trước, ánh sáng nhàn nhạt của bình minh dọi lên doanh trướng tạo nên một màu vỏ quýt sán lạt, nhấc tay lên mới phát hiện ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Cách Trương,